Thần cấp ở rề, chương 405, cao thủ tụ tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Đàm, Khương Tam Lãng cảm thấy không cam tâm vô cùng. Đây chính là cơ hội tốt để giữ Diệp Vô Phong lại. Đàm Thuận vỗ bàn một cái. Với thực lực của mày à, hay là Trần Cương, hay là bằng cái lũ gà đất chó sành kia. Khương Tam Lãng, tao nói lại một lần nữa, hiện tại mày không có quyền gì mà xen vào. Đừng để tại lại phải nhắc thêm lần nữa. Khi nói đến mấy câu sau thì sắc mặt của Đàm Thuận đã có phần muốn giết người. Khi nãy Diệp Vô Phong có nhắc đến bức di chúc máu, chắc chắn là do mày tự cho là mày thông minh nên để lại nhỉ. Khương Tam Lãng, não mày có thoái hóa đến cỡ nào thì cũng nên còn lại bản năng xúc vật chứ. Cái mưu kế vô khống cho nó lúc đầu tốt bao nhiêu giờ lại bị mày phá ra như cứt. Mày còn kéo thêm một kẻ địch đáng gờm nữa cho Âu Dương Lôi rồi. Ngu còn hơn con chó, ngu hết phần thiên hạ. Khương Tam Lãng không phục mà nói lại, ông Đàm, sao ông lại nói là tôi phá hư kế hoạch được? Ông dựa vào đâu mà nói như vậy? Đàm Thuận nhìn chằm chằm Khương Tam Lãng rồi nói, cái thằng lanh chanh như mày, cái bản di chúc máu đó không phải là đang cười quần đánh rắm mà chỉ biết vẽ vời thêm chuyện. Mày dùng não suy nghĩ một lần đi, nếu thật sự do Diệp Vô Phong gây án thì nó có thể không mang theo não như mày mà cho nạn nhân để sót lại một lời nhắn không? Hay mày tưởng trí thông minh của Hồ Bá sánh ngang được trình độ lớp trồi của mày? Ép, nhưng mà, Khương Tam Lãng còn đang định lên tiếng giải thích. Bốp, Đàm Thuận vỗ mặt bàn một cái mà nói. Im con mẹ mày đi đừng có sủa nữa, chuẩn bị đón nhận người của Hồ Bá đến trả thù cho cái chết của Hồ Trọng đi. Sư phụ, người đã lỡ mất chuyện vui rồi. Lúc mà ngài Diệp đi theo Bắc Thoái Vương vào quán ba thì trong lòng con lo lắng vô cùng, con chỉ hận không thể lập tức đi vào theo. Lá gan của ngài Diệp cũng lớn thật. Trong tình huống đó thì máu huyết toàn thân con đã sợ đến đông cứng lại rồi. Trương Long và Dương Chấn Hoa đang nói về lúc Diệp Vô Phong đi vào quán bar để lấy 600 triệu ra. Hai người họ cảm thán không thôi, cảm giác bái phục của hai người họ đối với Diệp Vô Phong đã tới trình độ không thể diễn tả bằng lời. Đúng vậy, anh Diệp quả là một nhân vật vừa có trí tuệ lại luôn dũng cảm hướng thiện. Dương Chấn Hoa cũng không tiếc lời ngợi khen. 600 triệu này thế mà là do ngài Diệp tự mình xông vào quán bar để lấy, là ngài Diệp dũng cảm đối chọi với bọn họ sao? Lý Đào khóc hu hu, nước mắt như mưa, vì tôi mà ngài Diệp dám mạo hiểm cả tính mạng của mình cơ mà. Dương Chấn Hoa trừng mắt liếc Lý Đào, khóc cái gì, đàn ông con trai đầu đội trời chân đạp đất đổ máu chứ không đổ lệ. Lý Đào, sau này cậu phải biết cố gắng mà hoàn thành nhiệm vụ của anh Diệp giao cho coi như là báo đáp lại món nợ này. Đã rõ, Lý Đào lau hai hàng nước mắt đi, anh ta nắm chặt tay lại mà nói. Ông chủ cứ yên tâm, em nhất định sẽ làm tốt mọi việc ngài Diệp giao phó. Chỉ là với cái chân này thì trong khoảng thời gian sắp tới em cũng khó có thể đứng dậy nha. Trương Long vỗ bả vai của Lý Đào mà nói. Vậy lại chờ khi nào chân cậu hồi phục lại rồi thì tính sau. Đừng nóng vội, cứ an tâm mà dưỡng bệnh đi. Bạch Tinh Đồng đi vào bệnh viện thì thấy Tần Chí Dũng đang bị còng tay nằm trên giường bệnh. Ca phẫu thuật đã sắp hoàn thành, lúc này trên người Tần Chí Dũng toàn là bông băng thuốc đỏ. Bạch Tinh Đồng dặn dò mấy cảnh sát phụ trách giám sát mấy câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta yêu cầu bọn họ phải đề cao cảnh giác, mỗi một lần thay ca phải có ít nhất 4 người, 2 người trong 2 người ngoài. Đặc biệt là phải đề phòng có người sẽ giả dạng thành nhân viên chăm sóc và các bác sĩ để tạo cơ hội cứu Tần Chí Dũng. Người dẫn đầu đội cảnh sát phụ trách giám sát là Vương Đại Minh. Anh ta dùng thái độ rất là chuyên nghiệp mà lắng nghe một cách chăm chú. Anh ta tỏ vẻ sẽ lập tức làm theo những chỉ dẫn do chính Bạch Tinh Đồng nói ra. Chợt điện thoại của Bạch Tinh Đồng vang lên, cô ta vội vàng bắt máy. Xin chào, đội trưởng Hình, Hình Liên Cương nói, đội phó Bạch chuyện là như này, người nhà của Tiểu Lương đã đến đây, cô mau quay trở lại đi. Được rồi, tôi sẽ lập tức quay về trụ sở. Bạch Tinh Đồng đáp lại một cậu rồi hấp ta hấp tấp chạy về trụ sở. Sau khi Bạch Tinh Đồng an ủi chia buồn với người nhà của Tiểu Lương xong thì cô ta nói thẳng ra là sẽ khám nghiệm tử thi. Lúc người nhà của Tiểu Lương nghe xong thì tỏ ra hơi mâu thuẫn mà nói. Người đã chết rồi còn muốn khám nghiệm tử thi làm gì? Bạch Tinh Đồng trả lời, Tiểu Lương là đã hy sinh khi đang ở cùng với một tên tội phạm đặc biệt quan trọng. Nhưng thông tin có thể xác thực được từ tên tội phạm kia lại không được đầy đủ. Nếu Tiểu Lương là do tên tội phạm khi ra tay sát hại thì chắc hẳn còn giữ lại chứng cứ nguyên vẹn. Mà nếu Tiểu Lương vẫn còn sống thì chắc chắn cậu ấy cũng sẽ đồng ý với quyết định của chúng tôi. Người nhà của Tiểu Lương cũng coi như là người hiểu chuyện dễ nói dễ nghe.